Ngay tại lúc Trần Tổ An ngã xuống thời điểm còn hốt hoảng nhìn về phía Thành Thu Xảo, ngươi đừng nói trước những lời này, chúng ta thắng về sau trở về từ từ nói. Thành Thu Xảo cười cười, về sau ta phát hiện chính mình lại là giáp cấp tư chất sau vui vẻ không được, luôn muốn chính mình ngày nào đó nếu có thể cứu vớt thế giới liền tốt, tựa như những cái kia siêu anh hùng đồng dạng. Thế giới này không cần anh hùng, Trần Tổ An phẫn nộ rống to, hắn nghĩ nhào về phía Thành Thu Xảo, nhưng mà hắn bây giờ căn bản đứng không dậy nổi. Thành Thu Xảo lắc đầu, rất hân hạnh được biết các ngươi, Tào Thanh Từ, Thụ Ca, Tiểu Ngư, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ, Phong Vân Hưu, Gió Dạ Minh, Lý Nhất Tiếu, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta không oán không hối. Trần Tổ An khóc trống giận mắng, con mẹ nó ngươi muốn làm gì, lão tử nói cho ngươi, thế giới này không cần anh hùng. Không, Ngự Long Bang trực cần, Thành Thu Xảo vừa cười vừa nói. Nói Thành Thu Xảo lấy nón an toàn xuống đứng lên tường đống, hắn nhìn về phía kia mênh mông vô bờ huyết yêu quân đoàn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đây là thiên la địa võng pháp môn, Lưu Tu dùng qua, Triệu Vĩnh Thần dùng qua, hiện tại Thành Thu Xảo đang dùng, kia là tại thiêu đốt máu của mình, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, còn có ý chí. Chỉ bất quá, Thành Thu Xảo thiêu đốt càng thêm triệt để, hắn nói, trước kia luôn dùng không ra một chiêu này, hiện tại hẳn là có thể a, dùng ta máu. Vạn. Kính. Người. Tung. Diệt. Chỉ gặp Thành Thu Xảo mạch máu bắt đầu từng cây bạo liệt. Tinh miệng huyết châu từ trên mặt của hắn chảy xuống, mà trước mặt hắn huyết yêu lại giống như là nhận một loại nào đó không thể đối kháng đồng dạng bắt đầu hóa thành bột mịn. Đại tông sư quyết tử chi uy, Thành Thu Xảo vậy mà tại cuối cùng này trước mắt vừa sải bước qua đại tông sư cảnh giới, đọc lên vạn kính nhân tung diệt, đầy trời khắp nơi huyết yêu quân đoàn hôi phi yên diệt, toàn thế giới giống như là dương lên các đất. Thành Thu Xảo nhẹ nhàng thở ra cười nói, các huynh đệ bảo trọng. Nói, Thành Thu Xảo cũng hóa thành lấp lánh bột phấn hướng chân trời bay đi. Người đăng Priyamda.